Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260. Đệ 2260 chương Yên Tâm Thoải Mái. Trong cung điện bố trí cùng bản đồ, ám thực đại hán dùng tinh thần lực vẽ ngọc giản thượng liền không hề có dấu hiệu. Kia năm tên trông coi cũng chỉ biết giam giữ ám thực cường giả địa phương là ở địa cung tầng thứ hai. Tiến vào cung điện lúc sau tất cả đều muốn dựa Ngu Thanh Thiển mấy người chính mình sờ soạng. Tiến vào đại điện cũng không phải đen nhánh một mảnh. Trong điện có 9 căn lại viên lại cao cây cột thượng được khảm từng hàng lấp lánh tỏa sáng hy hữu tinh thạch dùng để chiếu sáng. Thực xa xỉ, trên mặt đất phô tài liệu cũng là tương đối sang quý hy hữu một loại thạch tài. Trong điện bố trí xa hoa vô cùng, tùy ý giống nhau lấy ra tới đều là giá trị liên thành. Một ít trang trí vẫn là dùng hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh ám cấy ra hoặc là chủ đằng điêu khác. Tản ra một cổ mới vừa chóc không lâu sinh cơ cảm. Là một loại phi thường tàn nhẫn cách là mần ni Ngu Thanh Thiển nhìn này xa hoa cung điện. Lãnh suy một tiếng, này đó bố trí đều là dùng ám thực đổi lấy. Bọn họ nhưng thật ra dùng yên tâm thoải mái. Ta nghe nói mỗi một năm chung đều sẽ có rất nhiều ám thảm thực vật đưa đi nô lệ thị trường. Thứ năm trong thành các lớn nhỏ thế lực đều thích mua ám thực đi làm việc. Chỉ là này hạng nhất thu vào liền rất khả quan, Ngu Cảnh mày gắt cao túc ở bên nhau. Đối với loại này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền tới tu sửa như thế xa hoa cung điện hành vi. Hắn cũng là cực kỳ phản cả mần ni phong thần trên người thanh lãnh cảm giác gia tăng vài phần. Đến lúc đó không thể làm Tiêu Mạc Ninh đám người như vậy dễ dàng chết đi, ta tin tưởng ám thực. Nhóm sẽ có các loại cách chết chờ Tiêu Mạc Ninh bọn họ, Ngu Thanh Thiển sẽ đem ám thực nhóm hận. Nhất người để lại cho chính bọn họ đùa chết, năm người một đường hướng tới đại điện chỗ sâu trong đi đến. Bên trong lại bố trí không ít bói toán thuật cùng thực văn cấm chế công kích cùng phòng ngự. Còn hảo đoàn người đều thực tinh thông, phá giải một đường đi rồi đi xuống. Cuối cùng ở đại điện cuối chỗ sâu trong liền nhìn không thấy môn hoặc là có thể tiếp tục đi trước lộ. Phong thần tinh thông cơ quan thuật, thực mau liền tìm tới rồi cất giấu cơ quan đem này phá giải. Một phiến tinh xảo vô cùng tinh thạch đại môn ầm ầm mở ra. Xuất hiện hai con đường, một cái lộ là đi thông mặt trên cung điện, còn có một cái lộ là đi thông địa cung. Mấy người mục đích là trước tìm được bị giam giữ ám thực cường giả. Bởi vậy lựa chọn phía dưới một cái lộ, mới vừa đi đi vào một khoảng cách, hai sườn đột nhiên nhiều ra vô số ống trúc giống nhau đồ vật. Rất nhiều bất đồng nhan sắc khí thể bị phun trào ra tới. Cư nhiên còn có độc khí. Tiêu Mạc Ninh đối xây dựng này cung điện thật đúng là hạ đại bổn cùng công phu. Ngu Thanh Thiển hơi hơi kinh ngạc hạ. Ngay sau đó đem các tiểu bảo bối phóng ra, tất cả đem bốn phía phun ra khí thể hấp thu luyện hóa. Các tiểu bảo bối hấp thu xong sau đồng thời đem những cái đỏ ống trúc phá hủy. Chúng nó cũng là chán ghét đã chết Tiêu Mạc Ninh đám người cách là mần ni địa cung tầng thứ nhất. Lúc sau tiếp tục đi xuống, mấy người lại phá giải không ít thực văn cấm chế, bói toán bí thuật phòng ngự mới đến tầng thứ hai địa cung. Cũng còn hảo này đó đều là bọn họ am hiểu, nếu là đổi thành không hiểu bói toán thuật, thực văn thuật cùng luyện độc thuật người, tới không phải sớm bị người phát hiện chính là đã đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Mấy người vừa tiến vào đến địa cung tầng thứ hai, một cổ hủ bại khí vị từ bên trong truyền ra, đi vào lúc sau ánh sáng thực âm u đen nhánh, toàn bộ không khí đều tản ra ẩm ướt cùng tanh hôi hương vị. Ngu Thanh Thiển nhíu nhíu mày đem tiểu chín phóng ra, tiểu chín hóa thành một viên tản ra thánh khiết nguyệt bạch quang mang bàn tay đại tiểu cầu. Tức có thể chiếu sáng lại có thể xua tan bốn phía âm u hủ bại. Tiểu chín quang mang hướng tới phía trước lan tràn, thực mau toàn bộ địa cung tầng thứ hai cảnh tượng liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Làm các nàng không tự giác mày nhíu chặt. Hết chương.